Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, nếu tới rước dâu thật, cả thành Lâm Hoài sẽ rối loạn, tự mình đi thôi. A Lệ Nhã chạy theo nàng, muốn cùng nhau đi, lại bị nến đỏ ngăn lại. A Lệ Nhã muội muội, ta đi theo chủ nhân là được, không cần lo lắng. Hai người này thân thủ đều là số 1 số 2. Sau khi nói xong, băng linh huyễn điểu xuất hiện, hai người liền song song rời đi. Một chút đỏ tươi ở giữa không trung tươi đẹp biết bao. Rừng rậm mênh mang, liếc mắt nhìn đều thấy xanh ngắt không tới cuối. Một trận gió xẹt qua bầu trời, rừng rậm nhất thời như sóng biển nhấp nhô. Cuối biển rừng, hai bóng dáng màu đỏ đen bay vút qua bầu trời, cuối cùng rơi vào trên một cây đại thụ. Đen quỷ dị, đỏ đẹp đẽ, hai người đối lập mãnh liệt, nhưng cũng không ảnh hưởng tới chuyện bọn họ đồng hành. Sau khi bóng dáng yêu hồng an định, tay trái giương lên, trong tay liền xuất hiện một cây dù ô màu đỏ. Hắn chậm rãi xòe ra, chống đỡ ánh sáng trên đầu, ai oán nói, dọc đường đi không cho giết người, rốt cuộc làm sao mới được giết. Giết kẻ yếu thì có gì khoái. Hai người này đúng là yểm cùng quân ly, hai con ma thú có thể khiến thiên hạ rung chuyển. Giờ phút này đang tranh luận một vấn đề có thể giết người hay không. Bổn đại nhân thích ngửi mùi máu, không giống ngươi. Yểm mị hoặc liếm liếm môi, hành động tương đương gợi cảm. Nhưng yêu mị thế nào thì quân ly cũng không nhìn qua. Yểm bắt đầu vô tình cười nhạo hắn. Hắc tử, nốt ruồi đen, ngươi thật tẻ nhà. Ngươi nói xem, ngoài việc mỗi ngày ngăn ta giết người, ngăn ta chạy loạn, rốt cuộc ngươi còn thích gì nữa a? Hắc tử, nốt ruồi đen là yểm đặc biệt danh cho quân ly. Hắn tựa hồ có cảm giác bài xích gọi thẳng tên người khác. Hoàng Bắc Nguyệt ở trong miệng hắn là xú nha đầu, Phong Liên Dực là đồ quỷ sứ chán ghét, Mặc Liên là tiểu hỗn đản, quân ly là hắc tử, nốt ruồi đen. Có liên quan gì đến ngươi? Quân ly thản nhiên nói, đột nhiên ngước mắt liếc nhìn bầu trời xanh biếc. Yểm vẫn lải nhải oán giận, ăn không ngon, chơi không vui, giết người cũng không lưu loát. Quân ly lựa chọn bỏ ngoài tai tất cả những lời hắn nói, hỏi, ngươi thật sự không nhớ rõ Hoàng Bắc Nguyệt? Yểm chống ô nhỏ màu đỏ, làm một động tác ngoái đầu lại, yêu nghiệt cười, ai bảo ta không nhớ rõ cô ta? Ngươi nhớ kỹ. Đương nhiên, chiếc dù đỏ chậm rãi xoay tròn trong tay, hắn che miệng cười, thì tính sao? Nhớ kỹ sẽ không thể giết cô ta được, Cẩn Nhi ta cũng giết, huống chi là cô ta. Quân ly từ chối bình luận, trầm mặc. Yểm nhớ ra cái gì đó, đột nhiên quay đầu lại kích động nói, ta nhập ma trước ngươi, ma tính ngươi lớn, về phần thực lực còn chưa thử, không bằng hiện tại đánh một hồi, thế nào? Không hứng thú. Hắc tử, nốt ruồi đen, ngươi không phải là sợ chứ? Quân ly khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Yểm nóng nảy, bắt đầu chất vấn, ngươi thật tẻ nhà. Không cho ta giết người coi như xong, lại còn không đánh với ta. Vậy ngươi nói chúng ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Quân ly ngẩng đầu, thản nhiên nói một câu, tới rồi. A, Yểm không rõ lý do, trong đầu đầy nghi vấn cùng không cam lòng. Không thể làm gì khác hơn là cũng ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của hắn. Xa xa dưới trời quang, một màu tuyết trắng trong suốt đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đã đến gần. Chính là một con băng loan điểu màu tuyết trắng, trên lưng chim có thiếu nữ mặc y phục đỏ trang điểm xinh đẹp đứng đón gió. Tiểu mỹ nhân tuyệt sắc. Yểm thì thào nói, hai mắt nhìn thẳng, hắc tử, có cảm giác quen quen hay không? Băng linh huyễn điểu. Sau khi quân ly trả lời, hắn liền đi tới phía trước, vừa vặn băng linh huyễn điểu cũng tới gần, cô gái kia nhìn hắn một cái nhẹ nhàng nhảy khỏi lưng chim. Trước khi rơi xuống, quân ly vốn định bắt tay nàng, song thoáng trước mắt, bóng dáng yêu hồng lại lắc mình lên trước hắn. Hóa ra là ngươi. Yểm dùng ô đỏ nhẹ nhàng xòe ra, ôm lấy Hoàng Bắc Nguyệt mảnh khảnh kéo tới trước mặt mình. Ngươi cố ý mặc xinh đẹp như vậy để hợp đôi cùng bổn đại gia sao? Cả người hắn yêu hồng, cùng giá y màu đỏ của nàng thật đúng là vừa vặn xứng đôi. Tuy nhiên, không ngờ hắn nhập ma vẫn tự kỷ như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt cười nhẹ nhìn hắn, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lập tức vượt qua hắn, đi tới trước mặt quân ly, thần sắc lạnh nhạt nhìn hắn, ta tới. Yểm quay đầu, nhíu mi nhìn bọn họ. Quân Ly không nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng cầm tay nàng nói một câu, đi thôi. Trước khi đi, ta có chuyện muốn hoàn thành. Nàng đứng bất động, Quân Ly nhẹ nhàng liếc nàng, trong ánh mắt không chứa bất cứ tâm tình gì. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, trang phục trang điểm đẹp, nàng biết mình giờ phút này đẹp thế nào, có yểm ở đây, nàng cũng không thua kém nhiều. Tuyệt sắc khuynh thành, có thể khiến bất cứ kẻ nào động dung. Trang sức màu đỏ diễm lệ, nàng nhẹ nhàng cười nói với hắn, sau khi hoàn thành chuyện này, ta nghĩ ta không còn vấn vương điều gì với nước Nam Dực nữa. Quân Ly chuyển mắt thản nhiên nói, cho ngươi một canh giờ. Đa tạ. Hoàng Bắc Nguyệt cười dịu dàng, quay đầu đi, nhìn thấy ánh mắt yểm vẫn kỳ quái nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt của nàng cong lại, ý cười dư dật. Làm sao vậy? Không có gì. Yểm bĩu môi, nhìn tới nhìn lui, ta thấy ngươi cũng dễ nhìn. Yểm các hạ dáng vẻ khuynh quốc, thiên hạ vô song. Hoàng Bắc Nguyệt không keo kiệt ca ngợi hắn, khen hắn hai câu cũng không mất gì, khiến hắn cao hứng một chút thì sao lại không làm. Nàng trước kia một mực nghĩ đến cảm thủ C. Quả nhiên, nghe được câu khích lệ của nàng, Yểm lập tức hết sức hưởng thụ cười rộ lên, không hề có bộ dáng khiêm nhường. Hoàng Bắc Nguyệt nhân cơ hội nói, Yểm các hạ, mời ngươi giúp một việc được không? Nói nghe xem. Tâm tình của hắn tốt, thương lượng cái gì cũng được. Có thể cùng ta đi tham gia hôn lễ của Bắc Nguyệt quận chúa không? Ta muốn đưa một phần hạ lễ cho nàng. Yểm không cự tuyệt, dù sao trong lúc rảnh rỗi, đi theo nàng một chuyến cũng không sao. Có điều hắn sẽ thu một ít lợi tức khác là được. Quân Ly không ngăn cản, hai người một trước một sau bay theo hướng thành Lâm Hoài. Trên đường gió ảo ảo, nhưng y phục trên người Yểm không bị quấy nhiễu chút nào, chỉ hơi đong đưa, vừa đúng mỹ cảm. Chống cây dù đỏ như tản bộ bên hồ, nhàn nhã vô cùng. Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm bội phục, cảnh giới như vậy muốn hao phí rất nhiều nguyên khí, nàng cũng không thể tùy tiện đùa giỡn như thế, vậy mà hắn lại rất tùy ý. Quả nhiên, ma thú đều là nghịch thiên. Xú nha đầu, Yểm tản mạn hỏi, ngươi mặc thành như vậy là muốn làm gì? Thành thân cùng Quân Ly, Hoàng Bắc Nguyệt không e dè nói. Yểm đột nhiên dừng lại, vẻ mặt trầm lạnh, ai cho phép? Ta nguyện ý. Hoàng Bắc Nguyệt cười nhạo, ta gả cho người nào còn cần chỉ thị của ai sao? Yểm nhất thời không nói được cần xin chỉ thị người nào, nhưng vẫn mạnh miệng hỏi, hắn có điểm gì tốt? Ngươi để mắt đi đâu vậy? Ta cũng không biết hắn tốt ở điểm nào, nhưng ta vẫn cứ gả cho hắn. Vì nước Nam Dực, nhưng lời này nàng chỉ lặng lẽ nói trong lòng. Kế tiếp trên đường, Yểm rất buồn bực. Hắn vừa khuynh quốc vừa khuynh thành, mà mỹ nhân bên cạnh lại muốn gả cho người khác. Mặc kệ thế nào đều không khoa học a. Muôn người đều đổ xô ra đường cái của thành Lâm Hoài. Hai người cùng nhau bay vút đến trên không thành thị, lấy kết giới ẩn giấu bóng dáng, ánh mắt quét một vòng xuống phía dưới. Rất nhanh thấy giờ phút này tân nương được nghênh ra khỏi phủ trưởng công chúa, đi tới trước quảng trường của gia tộc Bố Cát Nhĩ. Nơi đây đã sớm chật ních dân chúng. Lần này hôn lễ long trọng, Thái hậu, Hoàng thượng cũng có mặt. Trước quảng trường, trên khán đài đều có quân đội xâm nghiêm hộ vệ và cao thủ ẩn núp. Bên cạnh đế vương là Thương Hà viện trưởng cùng một đám cao thủ. Hoàng thân quốc thích, vương công quý tộc, sứ thần mỗi nước đều tề tụ ánh mắt đảo qua từng người trên khán đài, nhưng không nhìn thấy Phong Liên Dực. Hoàng Bắc Nguyệt thầm nghĩ kỳ quái, vì sao hắn không có mặt, hiện tại đi đâu? Nhưng nghĩ nhiều cũng vô dụng, nàng âm thầm thu liễm tinh thần, từ nạp giới lấy ra một cây tiêu, dạo một vòng trong tay. Yểm các hạ, muốn mượn thuật hoa bay hoa lệ của ngươi một lát. Yểm suy nghĩ, hiểu ý của nàng, lập tức cười nói, cho ngươi mượn cũng được, nhưng ta có lợi gì đây? Ngươi muốn thứ tốt gì? Ta thích nhất tiểu mỹ nhân, không bằng ngươi. Con ngươi lấp lánh vừa chuyển, trầm bổng gợn sóng. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, ngươi nếu có thể khiến Quân Ly đồng ý thì ta không vấn đề gì. Ha ha ha, ta thích người thống khoái. Yểm cười ha ha, vui vẻ đồng ý. Chiêng trống vang trời, tân nương đã nghênh đến. Lạc Lạc nhảy khỏi lưng ngựa, Khí Vũ hiên ngang đi tới trước Kiệu Hoa, nắm tay tân nương đi tới. Hắn trưởng thành, nhìn thấy vẻ thành thục trên mặt, trong lòng thoáng được an ủi. Trai tài gái sắc, ông trời tác hợp, nhìn thấy bọn họ dắt tay đi lên bậc thang, dân chúng trên quảng trường nhất tề hoan hô. Hoàng thượng chủ trì hôn lễ, nghi thức long trọng, lễ quan tuân thủ nghiêm ngặt, mỗi lần hành lễ đều tấu hỉ vui. Hoàng thượng thật cao hứng, nhìn mà cảm giác như chính bản thân cùng người yêu thành thân. Nét mặt tỏa sáng, vẻ mặt tươi cười, mơ hồ có thể thấy trong ánh mắt có một tầng nước hơi mỏng. Người có tình sẽ thành thân thuộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1090, hôn lễ hoành tráng. Ba, trong giờ phút này có chăng hắn đang tưởng tượng chú rể là hắn. Tân nương đúng là trưởng công chúa Huệ Vân. Vài chục năm chấp niệm không chịu tiêu tan, thật đáng sợ. Nghi thức trôi qua, giữa không trung đột nhiên vang lên tiếng tiêu du dương. Trên quảng trường tiếng hoan hô rung trời, tiếng tiêu vốn hẳn bị bao phủ, nhưng bất thường ở chỗ ai cũng nghe được, giống như tiếng vọng ở trong đầu. Tiếng hoan hô dần dần an tĩnh lại, mỗi người theo quán tính ngẩng đầu tìm kiếm chung quanh, nơi nào phát ra tiếng tiêu, nhưng giữa không trung không một bóng người a. Một số cao thủ thực lực thâm hậu lại nhăn mi lại, trong tiếng tiêu ẩn chứa một cỗ nguyên khí rất cường đại, thông qua âm phù truyền lại lỗ tai mỗi người, cho nên ai cũng nghe rõ ràng. Cao thủ thực lực như thế nhất định rất đáng sợ, bởi vậy những cao thủ đều đề phòng đứng lên, tiềm thức lấy nguyên khí bịt lỗ tai lại, không nghe ma âm loạn nhĩ này. Nhìn kìa là cái gì? Trong đám người, một dân chúng đột nhiên chỉ vào bầu trời kinh hô. Một đóa hoa đỏ tươi chậm rãi theo tiếng tiêu rơi xuống từ bầu trời, vạn dặm trời quang không mây nên thấy dễ dàng một đóa hoa hồng. Chỗ kia cũng có, chỗ này cũng có. Một giọng nói vang lên, ngay sau đó liên tiếp tiếng nói khác. Trên trời quang đột nhiên có vô số đóa hoa màu đỏ nhẹ nhàng bay lả tả như mưa xuống. Một đóa lại một đóa hoa hồng nở rộ, vui mừng đường hoàng, như ăn mừng ngày hôn lễ này. Có mấy cao thủ các nước cao mày nhìn, ảo thuật. Suy nghĩ thứ nhất tự nhiên là lấy ảo thuật tạo thành hoa bay nhiều như vậy cùng với tiếng tiêu. Có thể chế tạo ảo thuật khổng lồ như vậy, vậy nhất là cao thủ đã ngoài cửu tinh. Nhưng đóa hoa rơi từ giữa không trung xuống, rơi vào tay những cao thủ, bọn họ mới biến sắc. Những bông hoa lại là thật. Cánh hoa mềm mại rơi vào bàn tay, mùi thơm thanh nhã. Ảo thuật tuyệt đối không đạt được hiệu quả giống như thật thế được. Chỉ chốc lát, hiện trường hôn lễ long trọng liền an tĩnh lại, chỉ có tiếng tiêu du dương thổi nhẹ nhàng, cùng với hoa bay đầy trời. Trên đài cao, đám người Thương Hà viện trưởng nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Đông đảo quý tộc cũng đứng lên, ngửa đầu đi xem, một ít cô gái quý tộc không nhịn được duỗi tay đón hoa hồng. Xung quanh Hoàng thượng cùng Bắc Nguyệt quận chúa có rất nhiều cao thủ hộ vệ, chung quanh cũng mở ra kết giới, tránh hoa tàn xuống dính đến bọn họ. Hôm nay là ngày vui lớn, sứ giả mỗi nước đều ở đây, nếu có mật thám hoặc là thích khách ẩn vào thì hiện tại là cơ hội tốt nhất để xuống tay. Bắc Nguyệt quận chúa lặng lẽ nhấc khăn voan đỏ lên, trên trán một tầng châu ế, hai mắt sáng ngời. Vì sao bầu trời rơi nhiều hoa như vậy? Thịnh cảnh đầy trời hoa hồng nở rộ, đẹp đến mức không thốt nên lời. Có lẽ là vì ăn mừng ngày vui của quận chúa. Lạc Lạc cười nói với nàng. Bắc Nguyệt quận chúa thiện lương, mà tất cả mọi người đều nguyện ý thành toàn hôn nhân của nàng. Nghe Lạc Lạc nói như vậy, trên mặt nàng chậm rãi ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu đi. Giữa không trung không có ai, vậy tiếng tiêu và tiên hoa thật sự giống như trời giáng xuống. Có vài dân chúng tưởng xuất hiện thần tích, bắt đầu quỳ lạy cầu khẩn. Mặc dù cảnh tượng này trong mắt một số cao thủ biết có người làm ra, nhưng người làm chuyện này nhất định có thực lực rất khủng bố, bởi vậy bọn họ nhìn không nói ra, quan sát cao thủ kia định làm gì tiếp theo. Dân chúng đều là người bình thường, không biết nội tình trong đó, tưởng thần tích mà cúng bái, trong khoảng thời gian ngắn không có cách khống chế. Hoa bay tới rất quỷ dị. Viện trưởng, có cảm giác hoa hồng này rất quen mắt không? Trên đài cao, duy nhất vẫn ngồi trấn định chỉ có Thương Hà viện trưởng cùng với mấy vị trưởng lão. Nghe vậy, Thương Hà viện trưởng gật đầu, thở dài, tương tự ma vật năm đó a. Thương Hà viện trưởng vừa nói, trong lòng đã run rẩy không nhỏ. Mười mấy năm qua, hiểm mai danh ẩn tích, nhưng hắn còn sống, hơn nữa tùy thời đều trở về, điểm này Thương Hà viện trưởng không dám quên. Trong hoa hồng không bí mật mang theo bất cứ nguyên khí gì, hẳn không phải là ám khí đả thương người. Nam cung trưởng lão tiếp một đóa hoa hồng vào tay, trên bàn tay hắn cũng lấy nguyên khí bao trùm mới dám đụng vào hoa này. Không nhất định mỗi đóa đều đả thương người, có lẽ có đặc biệt, không thể khinh thường. Thương Hà viện trưởng sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy công chúa Vĩnh Ninh bên người hoàng hậu đứng lên, chậm rãi đi tới bên vòng bảo hộ, không che chắn bất cứ gì, cho dù hoa hồng này nhẹ nhàng rơi trên người. Trước khi Thương Hà viện trưởng mở miệng, hoàng hậu đã lên tiếng nói, Hồng Liên, ngươi đứng ở đó làm gì, còn không mau trở về. Giờ phút này trên mặt đất đã lạc đầy đóa hoa, Hồng Liên cúi đầu, giơ chân đạp vỡ một đóa hoa, quay đầu lại nhu thuận cười nói, mẫu hậu từng nghe nói thần thoại của nước Nam Dực chưa? Hoàng hậu nhăn mi lại, hôn lễ này nàng vốn không muốn có mặt, vì mình có con gái mới nên không thể không xuất hiện, lúc này trong lòng hậm hực, cũng không muốn nghe Hồng Liên nói thần thoại gì, chỉ lắc đầu. Hồng Liên lại cứ thế nói, quên vẻ mất hứng trong mắt hoàng hậu. Từ xưa, nước Nam Dực là một mảnh đất khô cằn, thần xuất hiện ở đây thổi lên tiếng tiêu, thức tỉnh linh hồn đất cằn ngủ say, lấy hoa phù tang nở rộ nặn thành hình người. Đây là khởi tổ nguồn gốc của nước Nam Dực. Mặc dù là thần thoại, nhưng dân chúng tầm thường cũng tin tưởng thờ phụng, hoa này đúng là hoa phù tang. Giọng nói Hồng Liên không lớn, song trong tiếng tiêu quanh quẩn ở quảng trường, giọng nói của nàng được rất nhiều người nghe được. Thương Hà viện trưởng bỗng nhiên đứng lên, trực tiếp chạy ra khỏi kết giới, đi tới bên ngoài. Đây là có người cố ý sáng tạo thần tích này. Nhìn trong quảng trường, hơn nửa dân chúng cũng đã quỳ xuống cúng bái. Sắc mặt Thương Hà viện trưởng lần đầu tiên thay đổi như vậy. Trong ngày đại hôn của Bắc Nguyệt quận chúa, sáng tạo thần tích. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiều người đột nhiên hiểu rõ gì đó. Hoàng hậu cũng nghĩ thông suốt, mặt không đổi sắc, nhưng nhìn hướng Bắc Nguyệt quận chúa cười lạnh một tiếng, không ngờ còn có người vụng trộm giúp cô ta như vậy. Mẫu hậu, ngài đang nói gì thế? Hồng Liên cầm một đóa hoa phù tang đến gần bà. Hoàng hậu hốc mắt ửng đỏ, thì thào nói, chỉ có Hoàng Bắc Nguyệt làm chuyện quang minh lỗi lạc sao? Tại sao chỉ có anh già của ta bị báo ứng? Nói xong mới đột nhiên ý thức Hồng Liên ngay bên cạnh. Hoàng hậu vội vàng ngẩng đầu nhìn à. Hồng Liên bi thương cười, không nói gì thêm, quay đầu đi. Hồng Liên, ở trong lòng mẫu hậu lúc nào cũng canh cánh tới anh dạ, ta chỉ là người thừa. Hồng Liên nói xong bước nhanh xuống khán đài, không định ở lại. Lúc đi xuống bậc thang, vừa lúc gặp chiến giả vội vã vượt qua, hiển nhiên cũng muốn nói rõ chuyện tình cho hoàng thượng. Hồng Liên duỗi tay ngăn cản hắn, cười nói, Hoàng huynh, một mình Bắc Nguyệt quận chúa thật sự là tụ tập hàng vạn hàng nghìn sủng ái. Phụ hoàng sủng ái cô ta, bố Cát Nhĩ gia tộc coi cô ta như chân bảo. Hiện tại, còn có người vì cô ta sáng tạo thần tích, khiến dân chúng cũng yêu quý cô ta. Vận may như vậy thật khiến người ta đố kỵ đúng không? Sắc mặt chiến giá xanh mét nói, đừng nói lung tung. Ta có không nói lung tung. Ngươi trong lòng hiểu rõ, ngươi xem dân chúng đã bắt đầu cúng bái cô ta kia kìa. Đúng là coi cô ta trở thành thần chuyển thế, ký thác tín ngưỡng. Ta thật muốn biết người sau lưng phí công sức lớn như vậy, hao tổn nguyên khí giúp cô ta là ai? Ngươi muốn làm gì? Chiến giả âm lãnh nhìn nàng, nếu ả dám làm loạn nước Nam Dực, hắn cũng bất chấp chuyện làm mẫu hậu thương tâm. Hồng Liên cười lạnh ngẩng đầu nhìn lên không trung nói, cao thủ như thế, ta có thể làm gì? Hoàng huynh nhìn ta hung ác như vậy, thật khiến lòng người lạnh ngắt, ta mới là muội muội ngươi a. Nếu ngươi biết là muội muội của ta, đừng chọc tức ta. Ta có thể khoan thứ ngoại nhân, nhưng thân nhân ta luôn luôn không nể mặt. Chiến giá để lại lời nói tàn nhẫn liền vượt qua ả đi lên. Hồng Liên đứng tại chỗ cười lạnh. Được mẫu thân, được huynh trưởng, đây là thân tình sao? thật khiến người ác tâm. Mặc dù bừa bãi khinh thường, song đáy mắt lại có một tia ủy khuất khổ sở, nhưng vẫn nhanh chóng biến mất. Nhìn hơn trăm họ trên quảng trường cử hành, Hoàng Bắc Nguyệt ở kết giới giữa không trung cũng lắp bắp kinh hãi. Chuyện này ngoài dự liệu của nàng. Yểm chống ô đỏ, chỉ hơi động ngón tay, trên bầu trời hoa hồng đổ xuống tựa như tuyết rơi. Loại thực lực này thật sự rất biến thái. Có phải đúng như ngươi mong muốn hay không? Yểm yêu mỉ cười, thần thoại tái hiện, vạn người quỳ lạy. Ha ha ha. Hoàng Bắc Nguyệt buông tiêu trúc, thản nhiên hỏi, ta nhớ trước đây ngươi triệu hồi hoa ra cũng không phải là hoa phù tang. Hoa phù tang mặc dù màu sáng, nhưng với tính cách hoa lệ của yểm thì sao có thể thích loại hoa đơn điệu này. Ta giúp ngươi hết sức a. Ta thích nhìn tiểu mỹ nhân cao hứng. Đôi mắt yểm đỏ sậm hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Bắc Nguyệt quận chúa phía dưới, tấm tắc sợ hãi than. Hoàng Bắc Nguyệt bất đắc dĩ nói, ta ở bên cạnh ngươi, cũng không cần nhìn người khác chứ. Yểm quay đầu, bị nụ cười trong suốt của nàng kéo lại mà hơi thất thần, ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác. Cứ như vậy, hẳn là không ai dám bắt nạt cô ấy chứ. Nhìn Bắc Nguyệt quận chúa phía dưới ngẩng đầu lên, vui vẻ nhìn hoa phù tang rơi xuống, trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt cũng lộ ra một tia vui mừng. Đối với nàng mà nói, Bắc Nguyệt quận chúa như là khát vọng của chính mình, đơn giản mà hạnh phúc, thật tốt a. Nàng không chiếm được, ít nhất để người giống nàng như đúc đạt được, coi như là một loại an ủi đi. Nàng không thổi tiêu trúc, yểm cũng ngừng tán hoa rơi xuống. Bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây, những đám mây cũng sạch sẽ thuần trắng như vậy. Vừa rồi đúng là hoa phù tang rơi xuống, nhưng giờ phút này thiên biến, đã từ từ xuất hiện cầu vồng, càng phụ trợ thần tích xuất hiện. Trong hôn lễ long trọng xuất hiện thần tích như vậy, tin rằng không bao lâu nữa chuyện này sẽ truyền khắp đại lục tạp nhị tháp. Bắc Nguyệt quận chúa rơi thần tích dưới thần quang hư ảo này mà được che chở trọn đời. Đây là mục đích của nàng, hiện tại đạt được mục đích, không cần tiếp tục ở lại. Đi thôi. Nàng và Yểm cùng xoay người, không còn quá nhiều lưu luyến với nơi này, cho nên đi vô cùng dứt khoát. Kết giới trong suốt lướt qua bầu trời, không hề lưu lại cực nhỏ dấu vết, vẫn tinh không vạn lý, tựa hồ chưa từng có người tới. Bọn họ đi không lâu, Hoàng đế Phong Liên Dực của nước Bắc Diệu mới một màng tự mình đến chúc mừng. Hộ vệ thành đàn, y quan nghiêm chỉnh, tóc buộc lên cao, bớt đi vẻ phong nhã nhàn tản ngày thường, tăng thêm vẻ lãnh khốc nghiêm cẩn của đế vương. Vì an toàn, hoàng tộc cùng sứ thần đều từ một thông đạo cạnh quảng trường đi ra. Bởi vậy bọn họ vừa xuất hiện không nhìn thấy tràng diện vui mừng, chỉ thấy một đống hoa phù tang màu đỏ, cho nên mọi người ngơ ngẩn. Dân chúng quỳ trên mặt đất, đọc kinh, thành tín cúng bái. Tình cảnh hôn lễ này khác xa trong tưởng tượng, bởi vậy ngay cả Phong Liên Dực cũng nhíu mày nhìn. Một đóa hoa phù tang được một bàn tay hư vô cầm lên, ảnh hoàng cất tiếng, bệ hạ, trong hoa sót lại nguyên khí, là ma thù. Nhìn thấy hoa hồng trong nháy mắt, Phong Liên Dực đã liên tưởng đến yểm, nhưng không nghĩ ra hắn có dụng ý gì khi để đầy trời hoa rơi xuống. Ảnh hoàng đem hoa phù tang đặt ở chóp mũi ngửi nhẹ, giơ tay lên khẽ xoay trong không khí, cau mày nói, còn có một luồng nguyên khí khác, là nàng. Phong Liên Dực thốt ra lời trước khi hắn nói, không suy nghĩ, nhanh chóng chạy bộ ra ngoài. Nàng tới sao? Trên khán đài một mảnh hỗn loạn, vừa rồi một màn long trọng tốt đẹp, trời giáng thần tích, đối nước Nam Dực mà nói là thiên đại phúc. Hoàng thượng cao hứng cười to, lập tức hạ lệnh cả nước ăn mừng 3 ngày. Bởi vậy trên khán đài náo nhiệt, mà dưới khán đài dân chúng cũng vui mừng khôn xiết, người người nhốn nháo, nhìn sang toàn người là người. Biển người mênh mông, không nhìn thấy nàng ở đâu. Bắc Diệu Vương, chính lúc nhìn chung quanh tìm kiếm, chiến giả vội vã đi tới. Hạ giọng nói, đúng là nàng làm, tuy nhiên nàng không lộ diện. Phong Liên Dực lúc này mới chợt hiểu, thản nhiên gật đầu, rất phù hợp cá tính của nàng. Bệ hạ, mạo muội hỏi một câu, biết nàng đi đâu không? Chiến giá do dự hồi lâu mới mở miệng hỏi. Ta cũng không biết, tuy nhiên, Dừng một chút, Phong Liên Dực khôn ngoan lãnh đạm nói, nước Nam Dực có nàng mới là thần tích thật sự. Chiến Giã ngẩn ra, cẩn thận suy ngẫm câu nói của hắn, đột nhiên sắc mặt đại biến, nàng đi phía dưới tòa tháp thứ bảy, không phải là... Hôm nay là đại hôn của Bắc Nguyệt quận chúa, ngày vui lớn, không nên bàn chuyện vặt khác. Phong Liên Dực thản nhiên nói xong, liền lễ tiết gật đầu với Chiến Giã, đi hướng Bắc Nguyệt quận chúa cùng Hoàng thượng. Hắn lần này đến nước Nam Dực chỉ vì chúc mừng đại hôn của Bắc Nguyệt quận chúa, cảm tạ thiếu nữ này đem Nguyệt tới cạnh hắn. Thật không ngờ, trong lúc này lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ở nơi này hắn tưởng rằng Nguyệt vĩnh viễn mất đi lại lần nữa trở về bên cạnh hắn. Hắn quý trọng như vậy, đã dè dặt như thế, không ngờ vẫn mất đi nàng. Nguyệt, ta không biết rốt cuộc phải làm thế nào, có nên đổi một phương pháp khác để không cần đau lòng vì ngươi hay không? Hắn đi qua đầy đất hoa hồng, nụ cười trên mặt từ từ lãnh đạm, biến mất, giống như ánh nến cháy tới tận cùng trong bóng tối. Đoạn đường này đi quá cô độc Bắc Nguyệt Hoàng Triều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1091, Tu La Vương. Một màn đêm dần trôi, chậm rãi bao trùm mặt đất, cuối cùng cả đại lục Tạp Nhị Tháp bao phủ trong bóng tối. Trong rừng rậm, một số dã thú hung mãnh bắt đầu rít gào tê rợn quanh quẩn trong bóng đêm, mãi không tiêu tan. Trước vách đá hung hiểm, ba bóng người trước sau xuất hiện, dọa linh thú chung quanh sợ hãi mà tứ tán né đi. Cô gái mặc giá y màu đỏ chậm rãi đi về phía trước, ngẩng đầu nhìn trong bóng tối lộ ra một cửa động từ vách đá. Nàng nằm mơ cũng không ngờ Quân Ly sẽ mang nàng đến thành Tu La. Tuy nhiên, xem ra hắn cũng không định giải thích nửa câu. Hắc bào chậm rãi di động, hắn đã đi vào trong cửa động. Không còn cách nào khác, nàng cũng chỉ có thể đi theo. Yểm nhìn bốn phía một chút, bất mãn nói, các ngươi có hỏi qua ý nghĩ của ta hay không a? Ta không hề thích cái chỗ này a. Hắn vừa nói vừa đuổi theo, tiểu mỹ nhân, nơi này ai cũng nửa người nửa thú, quá đáng sợ. Hoàng Bắc Nguyệt theo thói quen châm chọc hắn một câu, ngươi ghét gì chứ, chính ngươi cũng là một con thú mà. Đừng so sánh ta với đám quái vật đáng sợ này chứ. Yểm lớn tiếng phản bác, vừa dứt lời, một người đầu người thân rắn xuất hiện, hắn nhanh như tia chớp trốn phía sau Hoàng Bắc Nguyệt, buồn cười chính là vẫn giấu mặt mình đi. Không cần trốn, cô ta sẽ không coi trọng ngươi. Nhìn thấy người đến là người quen, Hoàng Bắc Nguyệt nói. Linh Tôn Đại Nhân, ngài đã trở về. Đuôi rắn kéo thật dài, y bào màu xám, phụ nữ thoạt nhìn trầm lặng, đúng là vị ương một trong 12 ma thần của thành Tu La. Không ngờ Huyền Xà Âm Hậu chết mà cô ta vẫn còn sống. Hơn nữa còn quy thuận Quân Ly, vị ương có chút tâm tư với Phong Liên Dực. Tự nhiên không thể gạt được cặp mắt Hoàng Bắc Nguyệt. Cô ta mấy phen muốn giết chính mình, cũng bởi ngưỡng mộ Tu La Vương, nhưng hắn lại thích người khác. Quân Ly thản nhiên gật đầu, không nói gì thêm, cũng không giới thiệu hai người đi theo phía sau, cứ thế đi vào. Mà Vị Ương nhìn thấy nàng cùng Yểm cũng không biểu hiện ra bất cứ nghi vấn gì, thối lui đến một bên để bọn họ đi qua. Lúc Hoàng Bắc Nguyệt đi qua bên người cô ta, cố ý dừng một chút, nheo mắt liếc một cái nói, Vị Ương các hạ, đã lâu không gặp. Thân thể chấn động một chút, Vị Ương ngẩng đầu lên, cặp mắt vốn như vũng nước than đọng bỗng nhiên lóe sáng, khiếp sợ nhìn nàng chằm chằm. Khuôn mặt này, xa lạ, song loại khí thế này quen thuộc khắc vào trong xương tủy, biến thành kịch độc. Không thể, Vị Ương thì thào nói, cô ta đã chết. Nghe vậy, Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng cười rộ lên, cố nhân gặp mặt, muốn nói vài câu, song Yểm sợ nữ nhân rắn này, không ngừng kéo nàng, nàng cũng chỉ buồn cười rời đi. Một màn nhạc định nho nhỏ kia, Quân Ly rõ ràng thấy được, nhưng hắn không nói một câu, chỉ dẫn nàng tới cung điện trong thành Tu La. Tu La Vương đăng cơ, cửa vương điện mới mở ra, tuy nhiên tân Tu La Vương đã rời đi, bởi vậy vương điện vẫn hoang phế. Vương điện khổng lồ xây dựng ở dưới đất, không thua kém so với Quang Minh Thần Điện ở Điện Quang Diệu. Vách tường màu đen, cột đá thật lớn màu đen, chống khung đỉnh cao vút, mấy trăm bậc thang bố trí 12 hình thú bằng đá. Cuối bậc thang mới là vương tọa vạn người kính ngưỡng. trên vách tường vương điện đủ loại phù điêu hội họa hoa cả mắt, không kịp nhìn. Bọn họ đi lên thềm đá mới nhìn thấy bên cạnh vương tòa có hai bóng dáng đứng ở đây, tựa hồ chờ đã lâu. Hoàng Bắc Nguyệt thị lực vô cùng tốt, liếc mắt một cái nhìn thấu hai người kia là Lệ Tà cùng Ô Sát. Nhìn thấy bọn họ, Ô Sát tính tình nóng nảy, đang muốn bước lại nhưng bị Lệ Tà lặng yên không một tiếng động ngăn lại. Xem ra, hôm nay có trò hay để xem. Hoàng Bắc Nguyệt thích xem trò vui, dù sao thời gian trì hoãn càng nhiều càng cao hứng. Nếu không, chẳng lẽ để nàng cùng Quân Ly thành thân, đưa vào động phòng. Lệ Tà không có động tĩnh, hiểm bên này không nhịn được, thân ảnh thoáng một cái đã lười biếng ngồi trên vương tọa rộng rãi. Chỗ ngồi này mặc dù cứng rắn, tuy nhiên bổn đại nhân thích. Ngươi xuống ngay, đó là chỗ vương ngồi, há để ngươi làm càn. Ô Sát trừng mắt giận dữ nói. Hiểm quay đầu, thong dong hề hề nói một câu, vô lễ, và miệng. Vừa dứt lời, trên mặt Ô Sát bỗng nhiên trúng một cái tát. Do hắn nhìn thấy Yểm ngồi xuống liền nhanh chóng xông lên, bởi vậy bị đánh trong nháy mắt, ngay cả Lệ Tà đều không kịp ngăn cản. Ô Sát bị đánh đầu óc choáng váng, một người cường tráng như vậy mà bị đánh lệch người. Một màn này thật sự khiến người xem vui mừng khôn xiết. Hoàng Bắc Nguyệt ở một bên đã cười tươi. Yểm mặc dù nhập ma, tuy nhiên tính cách, đây là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời đi. Không nhìn nhạc đệm nho nhỏ này, Quân Ly trực tiếp đi tới, liếc Lệ Tà một cái. Quân Ly các hạ, đây là ý gì? Lệ Tà cười lạnh hỏi. Thành Tu La không thể không có chủ, ý đồ của ta còn chưa đủ rõ sao? Quân Ly thản nhiên nói, đi lên bậc thang, đứng ở cạnh vương tọa. Lệ Tà nói, Thành Tu La từ xưa đến nay chỉ nhận thức huyết thống, không nhận thực lực. Quân Ly các hạ cường thịnh cũng không thể cùng ta ký khế ước, càng không thể gọi về ma thú địa ngục. Có ngoại lệ, chưa từng có ngoại lệ. Lệ Tà sắc mặt xanh mét. Ha ha ha, hai người này vừa nói chuyện, ở một bên Yểm nghe lại làm càn cười lớn. Ngươi cười cái gì? Ô Sát phục hồi tinh thần lại, nhớ cái tát khuất nhục vừa rồi, giận dữ hét lớn, nhưng biết người này thủ đoạn hung ác quỷ dị. Bởi vậy không lỗ mãng xông lên. Lệ Tà, đại gia an vị ở đây, nói lời này cũng không biết ngại. Ngươi coi thường ta nhập ma mà mất trí nhớ sao? Yểm đùa cợt nói xong, mới trừng mắt nhìn Ô Sát. Chuyện năm đó không thể tái hiện. Lệ Tà hung hăng nói. Yểm tiếp tục cười nhạo. Tuy nhiên rất đáng tiếc a, ngươi trăm phương ngàn kế giết Hoàng Bắc Nguyệt cũng thất bại. Ngay cả Tu La Vương cũng bước đi, mà xú nha đầu chẳng những vẫn còn sống mà còn đã trở về. Lệ Tà vẻ mặt khiếp sợ, tiềm thức chuyển ánh mắt tới tân nương dưới bậc thang. Vừa rồi không nhìn kỹ, dưới khuôn mặt trang điểm tươi đẹp vẫn không che giấu được cặp mắt thanh lạnh cùng kiêu ngạo. Thưởng thức thần sắc khiếp sợ của Lệ Tà, Yểm tâm tình tốt đẹp, vẫy tay Hoàng Bắc Nguyệt, xú nha đầu, lại đây. Hoàng Bắc Nguyệt khoanh hai tay đứng tại chỗ, lạnh lùng hỏi. Ta vì sao phải qua lại đây làm Tu La Vương a? Yểm đứng lên khỏi vương tọa, ống tay áo rộng thùng thình như tán xuống, thủ thế động tác xin mời. Nàng nực cười, ta không phải người của Thành Tu La. Hoàng Bắc Nguyệt dương giọng nói, lập tức phát hiện đôi mắt Lệ Tà nhìn về phía nàng tràn ngập địch ý. Nàng giận dữ, gặp quỷ Tu La Vương, ai thích thì làm, ăn thua gì tới lão tử. Cảm giác bị che giấu bùng nổ trong nháy mắt, nhìn Quân Ly trầm mặc cao thâm, Yểm mị hoặc vui cười, Lệ Tà sát khí nặng nề, Ô Sát giận dữ. Những người này đã sớm rõ sự tình như lòng bàn tay, mà nay liên hợp lại tính kế một mình nàng. Không ngờ Hoàng Bắc Nguyệt nàng cả đời tính kế người khác, hôm nay ngược lại bị người tính kế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1092, Tu La Vương hai trở tay lôi kéo, giá y trên người trong nháy mắt bị xé xuống, lộ ra trường bào tinh xảo màu đen bên trong, ánh mắt đảo qua mặt những người một lượt, không nói, xoay người đi. Nàng không tức giận, ngửa đầu cười to. Trong vương điện trống trải, tiếng vọng quanh quẩn như lao tù vây giá thù, chung quanh phá vòng vây nhưng lại vô tình bị bắn ngược trở về. Từ bậc thang đi xuống vài bước, đột nhiên một bóng dáng thấp bé che ở trước mặt. thấp chỉ tới đầu gối của nàng. Lúc nàng ngửa đầu cười to căn bản không nhìn thấy. Bởi vậy bước chân xuống suýt dẫm đến người tí hon kia. Xong, chuyện không lường được là nàng bước xuống chẳng những không dẫm đến tiểu nhân kia, ngược lại bị một sức mạnh cường đại đẩy ngược về phía sau. Nếu không phải nàng thân thủ lợi hại, mượn lực thổi về phía sau mà vững vàng rơi trên bậc thang, sợ rằng rơi rất bi thảm. Ha ha ha ha, Yểm Vô Tình cười lớn. Xem bộ dáng nàng kia, ngốc đến đáng yêu. Hoàng Bắc Nguyệt không quay đầu lại hưởng ứng, chỉ hơi khiếp sợ ngẩng đầu tiểu nhân đứng trên bậc thang. Chân phải của nàng vì sức mạnh phản chấn vừa rồi mà mất cảm giác. Mặc quần áo đỏ tím giao nhau, tóc ngắn ngang tai, tóc mái cùng lông mi phủ trên trán, lông mi cau chặt lại, nhắm lại mắt, cả khuôn mặt đều có chút ủy khuất nhăn nhó. Rất giống đồng tử trong tranh Tết, nhưng bộ dáng sầu khổ không có nửa phần vui mừng như đồng tử. Thiên Quỷ đại nhân, Ô Sát hết sức khiếp sợ thốt lên, hít vào một hơi, Hoàng Bắc Nguyệt cẩn thận nhìn tiểu hài tử, cô ta chính là ma thú địa ngục của thành Tu La Thiên Quỷ. Hồi tưởng lại tình cảnh ở hồ máu địa ngục, người bị ép thành máu loãng rót vào cung cấp nuôi dưỡng ma thú địa ngục, nhìn lại người nhỏ con này nhưng sức mạnh tương phản khiến lông tơ dựng đứng cả lên. Ma thú địa ngục bị thức tỉnh, Phong Liên Dực không có ở đây, làm sao cô ta thức tỉnh được? Trước khi nàng có đáp án, Lệ Tà đã bước xuống, khó tin nhìn Thiên Quỷ, sau đó mới quay đầu nhìn lại Quân Ly, là ngươi. Có cảm thấy khó tin khi không có huyết mạch Tu La Vương cũng có thể thức tỉnh ma thú địa ngục hay không? Yểm Yêu nghiệt cười, làm càn vô lễ. Quân Ly lạnh lùng nói, Lệ Tà, thời đại không giống trước nữa. Hắn vừa mở miệng, tiểu hài tử nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, con ngươi đen nhánh rất nhanh lướt qua Hoàng Bắc Nguyệt. Quân Ly, ngươi trăm phương ngàn kế thức tỉnh ta, chính là vì nha đầu kia. Tân chủ nhân của vạn thú vô cương. Quân Ly thản nhiên nói. A, Thiên Quỷ cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên vậy khuôn mặt vẫn rất sầu khổ. Liếc nàng một cái. Sau đó xoay người đi theo ta. Hoàng Bắc Nguyệt đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mặt không biểu cảm. Từ trên cao nhìn xuống à. 4 năm cao thủ tuyệt thế trước mặt cũng vẫn chấn định như thế. Đến mức người khác không thể xem thường. Thiên Quỷ nghiêng đầu nói. Hậu nhân của Hiên Viên Cẩn có khác, lá gan không nhỏ. Hoàng Bắc Nguyệt châm biến dương môi, nàng không muốn đi, ai làm gì được. Thấy nàng kiên định như vậy, núi Thái Sơn sụp trước mặt cũng không biến sắc. Thiên Quỷ cũng không vui mím môi, trên mặt sầu khổ lộ ra vẻ âm ưu. Đi cùng cô ta, Quân Ly nhàn nhạt mở miệng sau lưng nàng. Hoàng Bắc Nguyệt cười gằn, Quân Ly, đừng gạt ta. Ta là hạng người gì ngươi không rõ sao, giải thích rõ ràng thì mọi thứ đều tốt. Ngươi muốn biết cái gì, vừa rồi Yểm nói là có ý gì, nghĩa là dù ngươi không có huyết mạch thành Tu La, nhưng vẫn có thể trở thành Tu La Vương. Chưa đợi Quân Ly lên tiếng, Yểm đã mở miệng trước. Nhìn cặp mắt yêu mị đỏ như máu, Hoàng Bắc Nguyệt khó hiểu. Quân Ly nói, ngươi có vạn thú vô cương, lại liên quan tới vạn thú vô cương. Hoàng Bắc Nguyệt cười khổ, vật này cũng thật phiền phức. Nghe bọn hắn nói, Thiên Quỷ cũng mở miệng nói, trước kia ta hợp tác cùng Hiên Viên Cẩn. Phúc, cô ta vừa nói xong, Yểm không nể mặt bật cười, nửa người nghiêng trên vương tọa, cười đến lăn lộn, hợp tác. Ha ha ha, ngươi lại còn nói hợp tác. Thiên Quỷ quắc mắt nhìn hắn, ngươi có ý gì? Ý là người của thành Tu La các ngươi đều mặt dày. Yểm thoải mái cười to. Đừng quên ngươi và Lệ Tà gộp lại đều là bại tướng dưới tay Cẩn Nhi. Bị Yểm kích thích. Nhưng Thiên Quỷ không dễ trêu. Không ngờ vẫn có thể nhẫn nhịn. Không phát hòa. Lệ Tà nhìn à ẩn nhẫn cũng không phát tác. Mà Hoàng Bắc Nguyệt cũng từ đối thoại của bọn họ đoán được vài thứ. Tâm tư hơi chuyển động thầm nghĩ. Sức ảnh hưởng của vạn thú vô cương vượt xa suy nghĩ của nàng. Lệ Tà đổi tận giết tuyệt nàng, cho dù Phong Liên Dực nhiều lần ngăn cản, hắn cũng không từ bỏ ý định. Trước cho rằng Lệ Tà sợ nàng trở ngại Phong Liên Dực đoạn tình tuyệt ái, cho nên không thể không giết nàng, hiện tại ngẫm lại chuyện này còn có ý vị sâu xa. Liếc Lệ Tà, Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh nói, các vị thực phí hết tâm tư. Lệ Tà trầm mặt, xem ra vẫn chưa bỏ cuộc. Muốn biết nhiều thêm thì theo ta, Thiên Quỳ nói. Lần này Hoàng Bắc Nguyệt không cự tuyệt, sau khi nghĩ thông suốt, nàng biết tình cảnh của mình cũng không bị động như vậy. Đi thôi, cười nhà, nàng đã đi xuống bậc thang, đi qua Thiên Quỳ. Không ngờ ma thú địa ngục này lại mở cánh tay ngắn ngủn, mặt không đổi sắc. Bế ta, Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, sau lưng yểm cười cợt mới hiểu, trong lòng hơi kinh ngạc nhưng nàng không biểu hiện ra. Rất nhanh ôm Thiên Quỳ lên đi xuống bậc thang. Bên vương tọa, bốn nam nhân nhìn theo bóng lưng nàng biến mất, từng người mới thu hồi tâm tư. Hắc tử, ta dám cược số nha đầu này tuyệt đối không thể dựa vào được. Ngươi nhìn cô ta mười phần sai, nói tới giảo hoạt gian trá, ta và ngươi đều phải bái phục chịu thua cô ta. Yểm hít mắt nói. Quân Ly chỉ trầm mặc không nói. Lệ Tà mơ hồ phẫn nộ, nói. Quân Ly các hà không có huyết mạch thành tu la, mạnh mẽ triệu hồi ma thú địa ngục, cho nên sau khi cô ta thức tỉnh chỉ có thể mang trạng thái trẻ nhỏ. Hiện tại muốn mượn sức mạnh vạn thú vô cương cho ả phát triển, sợ rằng không dễ như vậy. Cô ta sẽ làm theo ý ta. Quân Ly không nghi ngờ, hắn liếc mắt một cái là nhìn ra nha đầu kia là hạng người gì. Trên thế giới này, ngươi muốn đạt được một thứ gì đó thì nhất định cần phải hy sinh một thứ khác, rất công bình. Hắn biết nàng hiểu rõ quy tắc thế giới này, nàng vẫn tỉnh táo, thông minh, không giống cô gái bình thường vọng tưởng may mắn, biết hết thảy đều khổ cực mới đạt được, chưa từng không làm mà hưởng. Ngươi tin cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời người sao? Lệ Tà hừ lạnh một tiếng, nữ nhân kia, hắn không dám nói hiểu rõ, nhưng cũng biết tuyệt đối không phải một người cơ hội. Cô ấy sẽ không. Quân Ly rất có tự tin, ta phong ấn nguyên khí của ta trong vạn thú vô cương, nếu cô ấy có dị động, ta lập tức sẽ biết. Nghe vậy, Lệ Tà mới thoáng yên tâm một chút. Yểm nhàm chán trợn tròn mắt, ta nói, các ngươi rốt cuộc đùa cái gì? Đại gia không thích quanh co lòng vòng, thống thống khoái khoái ra ngoài tàn sát một hồi không phải tốt sao? Đến một ngày ngươi giết hết sạch thì làm được gì nữa? Ô Sát bất chợt vù vù mở miệng. Cũng đúng a, trước kia ta giết nhiều người như vậy, vẫn thấy rất nhàm chán. Yểm thở dài, uể oải hỏi, vậy các ngươi muốn chơi đùa cái gì? Ngươi không cần hỏi nhiều, đến lúc đó ngươi sẽ cảm giác thú vị hơn trăm lần so với giết người. Quân Ly thản nhiên nói, hắn hiểu rõ cá tính Yểm. Nếu hắn cũng nói như vậy, Yểm cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Hắn bẻ đầu ngón tay nói, Hắc tử, ngươi đừng gạt ta, nếu dám thì ta liền phản lại giết ngươi. Hắn đẹp đến mức khiến nữ nhân xấu hổ, giọng nói tà ác có cảm giác mị hoặc, trực tiếp khiến người ta phun máu mũi xúc động. Phía bên này, Hoàng Bắc Nguyệt ôm Thiên Quỳ, dựa theo chỉ thị của hắn đi tới một gian phòng, đặt hắn trên giường đá. Thiên Quỳ ngồi xếp bằng, không biết khi nào đã nhắm mắt lại. Vạn thú vô cương ở trên người ngươi chứ? Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, mặc dù ả nhắm mắt lại, tuy nhiên nàng biết đối phương thấy được, cho nên cũng không mở miệng. Quả nhiên, nàng gật đầu một cái, Thiên Quỳ đã nói, vạn thú vô cương được sáng tạo ra, có ba thời kỳ rất trọng yếu, hơn 100 năm trước, 19 năm trước, cùng với hiện tại, ngươi hẳn hiểu rõ một ít. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, hắn nói tiếp, hơn 100 năm trước, đại lục tạp nhị tháp có thể nói là thời kỳ huy hoàng nhất. Hiên Viên Cẩn sáng tạo vạn thú vô cương, cây kết ngạnh là cao thủ chú thuật, Tu La Vương Lâu càng mạnh mẽ hung tàn, Thánh Quân Tống Vân Xương kinh tài tuyệt thế của Điện Quang Diệu, Giả Vương Tiêu Lan quỷ dị thần bí của Tư U Cảnh. Ngoài Hiên Viên Cẩn, những người này đều xa lạ với ngươi chứ? Quả thật ả nói một số người đúng là lần đầu tiên nàng nghe nói. Tuy nhiên, thời đại kia không cần nghĩ cũng biết là bậc thịnh thế tao nhã thế nào. Có điều hôm nay nàng không hứng thú nghe chuyện xưa. Thiên Quỳ các hạ, nói trọng điểm đi. Thiên Quỳ sắc mặt thờ ơ nói, vừa rồi Yểm nói không sai, ta quả thật thua dưới tay Hiên Viên Cẩn. Năm đó cây kết ngạnh muốn cùng bệ hạ Lâu Càng đồng quy vu tận, thời khắc nguy cấp, Lâu Càng triệu hồi ta. Ta giết cây kết ngạnh, chọc giận Hiên Viên Cẩn, cô ta đại náo thành Tu La, Khi đó cô ta không có vạn thú vô cương, nhưng 3 năm sau, cô ta mang theo vạn thú vô cương xuất hiện lần nữa. Ta cùng Lệ Tà không có cực nhỏ phần thắng. Cô ta bức chúng ta lập khế ước với vạn thú vô cương, chọn đời thần phục khối hắc ngọc này, không được làm trái. Hoàng Bắc Nguyệt hít một hơi, lập tức mỉm cười. Nếu Hiên Viên Cẩn còn sống, tuyệt đối là đồng bọn ăn nhịp cùng nàng. Hiên Viên Cẩn rời đi thì phong ấn ta tại hồ máu.